Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 160 trừng phạt 4, ta không, Mộ Dung Nghiên cắn răng, kêu lên chói tai gào, ta vì cái gì phải hướng nàng xin lỗi, ta chán ghét nàng, thúc thúc ngươi vẫn là cái nam nhân sao? Ngươi không phải rất lợi hại sao? Ngươi như thế nào liền sợ nàng? Câm mồm, Mộ Dung Vân Thanh lạnh lùng nói, ta không phải sợ nàng, mà là ta tin tưởng, nàng sẽ không có không làm ra như vậy, chuyện nhàm chán. A, Mộ Dung Nghiên cười nhạo một tiếng, mang theo cực kỳ phẫn hận ngữ khí, ta hiểu được, thúc thúc nguyên lai cũng bị nàng mê thượng. Bởi vậy mới không màng cốt nhục thân tình, Mộ Dung Vân Thanh trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Nếu nàng không phải Mộ Dung gia nữ nhi duy nhất, hòn ngọc quý trên tay, hắn thật đúng là tưởng đem nàng một trưởng chụp phi, lập tức cho ta về nhà đi. Mộ Dung Vân Thanh lạnh lùng nói, ta không quay về. Ta xem ngươi có phải hay không liền mặc kệ ta cái này duy nhất chất nữ. Mộ Dung Nghiên cũng quật cường lên. Cho tới nay, ở Mộ Dung gia, nàng đều là muốn gió được gió, muốn mưa được mưa. Tất cả mọi người đều sùng ái nàng. Hiện tại, thúc thúc cư nhiên vì một ngoại nhân mà như vậy, trước mặt mọi người quát lớn nàng. Hơn nữa làm nàng trở về. Này muốn nàng mặt mũi về sau vọng, nơi nào gác? Mộ Dung Vân Thanh rất là bất đắc dĩ. Hắn đây đúng là vì nàng hảo, mới làm nàng về nhà. Bởi vì đắc tội Dương Tử Mi, rốt cuộc sẽ có cái gì hậu quả? Hắn thật không biết, chỉ biết là nàng tàn nhẫn lên. Kia thủ đoạn tuyệt đối sẽ không so với hắn nhu hòa. Tiếu Cường, đem nàng kéo về nhà. Tiểu mạnh hơn trước, giá ở Mộ Dung Nghiên. Mộ Dung Nghiên chết sống không chịu đi. Ha ha, Mộ Dung tiên sinh, nhà ngươi chất nữ nếu không chịu đi, vậy làm nàng lưu lại lạc. Dương Tử Mi cười nhạo nói, dù sao ta cũng muốn đi rồi. Dương Tử Mi nói xong, đứng dậy, búng búng làn váy, phảng phất muốn đạn lạc một ít cho bụi dường như. Ai biết, nàng là đem âm sát khí bắn ra đi, trực tiếp đạn vào Mộ Dung Nghiên trong đầu mặt. Nếu không phải Mộ Dung Nghiên, nàng cha mẹ liền sẽ không thương tâm thống khổ. Nàng cũng không cần lao tâm lao lực tới nơi này đánh một trận. Hiện tại nên ân ân tịnh tĩnh mà ngồi ở Mặc Hiên, đi theo Tống tiên sinh học tập đồ cổ. Hơn nữa bang nhân bói toán xem bói xem phong thủy kiếm một số tiền. Nha đầu này, còn tuổi nhỏ, liền bởi vì nhất thời đố kỵ tâm khởi. Đối chính mình chỉnh ra nhiều như vậy, chuyện xấu tới. Không cho nàng một chút trừng phạt, thật sự là thực xin lỗi chính mình. Mộ Dung Nghiên ý chí đều không phải là thực kiên cường cái loại này. Âm sát khí thực dễ dàng tiến vào đại não, trực tiếp bắt đầu ảnh hưởng nàng thần kinh não, làm cho nàng sinh ra ảo giác, nhìn Tiếu Cường biến mẫn cương. Loại này âm sát, trừ bỏ trí ảo giác, còn sẽ làm người ý chí không bị lý trí sở khống chế, mà là trực tiếp phát tiết cùng biểu đạt. Bởi vậy, nàng vừa nhìn thấy mẫn cương, cũng liền phát tiến lên. Lôi kéo cánh tay hắn, dịu dàng nói, ta như vậy thích ngươi, ngươi như thế nào có thể vẫn luôn đối ta lạnh lùng như thế? Chẳng lẽ ta không đủ xinh đẹp không tốt sao? Mẫn cương, ngươi là của ta, ngươi trước nay đều là của ta, ta sẽ không làm bất luận kẻ nào đem ngươi cướp đi, khiến cho Dương Tử Mi kia tiện nhân đi tìm chết đi. Nói xong, nàng lại leo lên Tiếu Cường cổ, môi anh đào ở hắn trên mặt mạnh hôn. Tiếu Cường sợ tới mức động cũng không dám động, bất lực mà nhìn Mộ Dung Vân Thanh. Mộ Dung Vân Thanh thấy Mộ Dung Nghiên hai mắt mê võng lộ trống, vẻ mặt hoa si bộ dáng, lập tức nghĩ đến kia khẳng định là nàng làm mẩn đi hắn một phen. Mộ Dung Nghiên từ Tiếu Cường thân thượng xả xuống dưới, ai biết Mộ Dung Nghiên lại đem hắn coi như mẫn cương, cư nhiên duỗi tay muốn thâm nhập hắn xiêm y bên trong. Mộ Dung Vân Thanh bàn tay làm nhận chém vào nàng trên cổ, làm nàng hôn mê qua đi, miễn cho lại mất mặt xấu hổ. Hết chương.